Dưới lớp băng lạnh đầu đông năm 2012, ở một thị trấn nhỏ tại tỉnh Hắc Long Giang, nơi đời sống dường như là trôi đi yên ả. Không ai ngờ một bí mật khủng khiếp đang âm thầm mục rữa ở dưới lòng đất. Từ một lời trình báo mất tích cùng những dấu hiệu khó lý giải, mọi thứ dần dẫn tới một bóng mờ kỳ quái phủ xuống cả khu dân cư. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình quay trở lại năm 2012 để xem đằng sau lớp băng lạnh giá của năm đó, rốt cuộc là bí mật gì. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Cuối tháng 10 năm 2012, thị trấn Phổ Sương thuộc huyện Đằng Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang đã bắt đầu đón những đợt gió lạnh đầu mùa. Ngày 30 tháng 10 năm đó, trời mới chập tối, mà cái xe buốt đã len qua lớp áo khoác mỏng, khiến ai đi ở ngoài đường cũng phải rụt cổ, rảo bước nhanh hơn. Trong thời tiết ảm đạm ấy, một người đàn ông lặng lẽ bước vào đồn cảnh sát thị trấn với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Sau khi được hướng dẫn đến bàn trực ban, người đàn ông ngồi xuống rồi tự giới thiệu mình tên là Tào Hạo Lâm, 34 tuổi, sống ở đường Kinh Phủ. Tào Hạo Lâm đến đây để trình báo vụ việc mất tích của bạn gái tên là Lưu Nhược Hân. Lâm cho biết Lưu Nhược Hân 27 tuổi, cô làm thu ngân tại một siêu thị nhỏ ở gần khu vực chợ đêm. Trước khi mất tích, Hân sống cùng với Lâm trong một căn nhà trọ cho thuê tại khu dân cư phía tây thị trấn. Khi được hỏi kỹ hơn về thời điểm mất liên lạc, Lâm cho hay lần cuối cùng anh nhận được tin nhắn từ cô là vào khoảng 22 giờ 15 phút của tối ngày 26 tháng 10. Nội dung tin nhắn ghi là cô vừa mới tan làm và đang trên đường trở về nhà. Lúc anh nhắn lại thì không thấy Hân hồi âm nữa, các cuộc gọi sau đó cũng không thể kết nối. Đêm khuya ngày hôm đó, dù đã muộn nhưng bạn gái vẫn chưa về, Lâm lo lắng và đi tìm kiếm khắp nơi, tuy nhiên không thấy tung tích của cô ấy đâu. Trước khi đến đây để nhờ cảnh sát giúp đỡ, Lâm đã tìm đến chỗ bạn bè, đồng nghiệp của Hân để hỏi thăm, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì của cô. Sau khi ghi nhận hồ sơ về trường hợp mất tích trên, cảnh sát đã bắt đầu điều tra kỹ hơn về các thông tin cá nhân và hành tung của cô gái tên Lưu Nhược Hân. Thông qua anh Lâm, cảnh sát biết được về sức khỏe thể chất và tinh thần của Lưu Nhược Hân đều rất bình thường. Dạo gần đây, công việc của cô ấy cũng diễn ra khá tốt. Trước khi biến mất, Hân và Lâm thậm chí đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho chuyến du lịch vào hai ngày 27 và 28 tháng 10 đi cùng nhau. Theo anh Lâm, đồ đạc cá nhân của Hân hiện vẫn còn nguyên tại căn hộ cho thuê nơi hai người sinh sống. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã chủ động bỏ đi. Thông qua Lâm, cảnh sát biết được Lưu Nhược Hân vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô ấy đã bắt đầu sống tự lập từ sau khi rời khỏi viện mồ côi năm 18 tuổi. Hân vốn không có họ hàng thân thích. Tại Hắc Long Giang, cô ấy chỉ có mối liên hệ bạn bè và đồng nghiệp. Từ lời khai của Tào, cảnh sát biết được kể từ hôm 26 tháng 10 cho đến nay, những người quen biết của Hân hoàn toàn không nhận được cuộc gọi đe dọa nào, không có manh mối nào cho thấy cô ấy đã bị bắt cóc với mục đích tống tiền. Việc Lưu Nhược Hân đột nhiên ngắt liên lạc và biến mất kể từ sau tin nhắn vào đêm khuya cùng với người yêu là một sự việc được đánh giá là bất thường, do đó họ đã quyết định mở hồ sơ điều tra chuyên sâu. Ngay lập tức, một nhóm điều tra đã được cử đến nơi mà Lưu Nhược Hân làm việc trước khi mất tích. Quản lý và các đồng nghiệp làm chung cho biết lần cuối cùng họ gặp Hân là vào ngày 25 tháng 10. Hôm đó Nhược Hân làm ca sáng, ca làm kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Trước đó thì Lưu Nhược Hân đã được duyệt nghỉ phép 3 ngày liên tiếp, đó là vào ngày 26, 27 và 28 tháng 10. Kết thúc kỳ nghỉ phép 3 ngày, Lưu Nhược Hân không đến làm việc. Các đồng nghiệp đã liên lạc qua điện thoại cho cô, nhưng điện thoại luôn trong trạng thái ngắt kết nối. Đồng nghiệp cho biết là vào hôm làm việc cuối cùng, biểu hiện của Lưu Nhược Hân không có gì bất thường. Tại siêu thị nơi Lưu Nhược Hân làm việc có trang bị camera giám sát, phía bên quản lý siêu thị cũng đã hỗ trợ cung cấp video giám sát vào ngày 25 tháng 10 cho cảnh sát. Hình ảnh trên video cho thấy, vào khoảng 16 giờ 10 phút, Lưu Nhược Hân đã đi bộ một mình rời khỏi siêu thị, hướng di chuyển của cô là hướng thường ngày mà cô ấy luôn đi. Đây cũng là lần cuối cùng hình ảnh của Lưu Nhược Hân đã được ghi lại trong camera giám sát của siêu thị nơi cô ấy làm việc. Dựa vào thông tin thu thập được từ các đồng nghiệp khiến cho các thành viên trong tổ điều tra không khỏi dè chừng bởi vì nó không trùng khớp với thông tin do người bạn trai Tào Hạo Lâm cung cấp. Theo đó thì Tào Hạo Lâm báo cáo rằng Lưu Nhược Hân mất tích sau khi rời khỏi nơi làm việc vào ngày 26 tháng 10. Nhưng trên thực tế thì hôm 26 tháng 10, Lưu Nhược Hân không có lịch làm việc. Lúc này, Ngay lập tức, nghi vấn đã xoay quanh người bạn trai Tào Hạo Lâm được đặt ra. Chính vì vậy mà cảnh sát đã quyết định di chuyển đến khu trọ nơi Lâm và Hân sinh sống trước khi cô ấy mất tích để điều tra sâu hơn về Tào Hạo Lâm. Cả hai người sống chung trong một khu trọ đông đúc gồm nhiều căn phòng liền kề nhau. Tại đây, cảnh sát đã triển khai một cuộc thăm dò ngoại vi để thu thập thông tin. Những người thuê trọ ở kế bên xác nhận với cảnh sát rằng dạo gần đây không thấy Lưu Nhược Hân xuất hiện. Bạn trai cô ấy sốt sắng tìm kiếm tung tích mấy ngày hôm nay nhưng mãi vẫn không có kết quả. Trong quá trình thăm dò, cô Diệp, một cư dân sống ở trong cùng dãy trọ, nói khoảng hơn 4 giờ chiều của ngày 26 tháng 10, cô ấy có nhìn thấy Lưu Nhược Hân một mình rời khỏi căn trọ. Lúc đó thì Lưu Nhược Hân mang theo một chiếc túi xách nhỏ ở bên mình. Tiếp tục quá trình buổi phỏng vấn, ba người đàn ông sống cùng với dãy trọ cũng khẳng định với cảnh sát rằng buổi tối ngày hôm 26 tháng 10, Tào Hạo Lâm cùng họ tụ tập ăn uống đến tối muộn. Mãi mà chưa thấy bạn gái về, Lâm lo lắng nên một mình lái xe đi tìm. Theo như đánh giá của hầu hết những người hàng xóm xung quanh, cảnh sát biết được Tào Hạo Lâm cũng đối xử rất tốt với bạn gái. Từ trước đến giờ mọi người chưa từng thấy cãi vã to tiếng. Mặc dù trong quá trình thăm dò, cảnh sát nhận thấy mối quan hệ giữa cặp đôi dường như không tồn tại điểm bất thường nào. Nhưng để đảm bảo tính khách quan, cảnh sát đã quyết định mở một cuộc điều tra về hành tung của Tào Hạo Lâm vào ngày 26 tháng 10. Kết quả điều tra chỉ ra, vào ngày 26 tháng 10, Tào Hạo Lâm làm việc tại xưởng sản xuất nón. Anh ấy đã ra về cùng với đồng nghiệp vào khoảng 5 giờ 30 phút. Sau khi đối chiếu các dữ liệu vừa mới thu thập được, cảnh sát nhận thấy vào khoảng thời gian mà Lưu Nhược Hân rời khỏi phòng trọ thì Tào Hạo Lâm vẫn còn đang ở trong giờ làm việc tại xưởng. Với những manh mối trên, cảnh sát đã tạm thời loại bỏ mối nghi ngờ về Tào Hạo Lâm. Tuy nhiên, ngay lúc này, một thắc mắc được đặt ra từ phía cảnh sát rằng tại sao Lưu Nhược Hân lại nói dối về việc đi làm ca chiều của ngày 26 tháng 10. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được Lưu Nhược Hân vốn chỉ có một công việc duy nhất tại siêu thị và cô ấy không làm thêm ở đâu khác ngoài giờ. Trước đó thì Tào Hạo Lâm đã hỏi thăm một số bạn bè của Lưu Nhược Hân, nhưng tất cả đều xác nhận họ không có cuộc hẹn nào với cô ấy vào chiều ngày hôm đó. Vậy thì, rốt cuộc là Lưu Nhược Hân đã làm gì vào buổi chiều của hôm 26 tháng 10? Cảnh sát sau đó đã tiến hành trích xuất camera giám sát của đường phố dọc theo gần khu trọ của Lưu Nhược Hân để tìm kiếm manh mối. Hình ảnh giám sát cho thấy khoảng 16 giờ 10 phút của ngày 26 tháng 10, Lưu Nhược Hân bước lên một chiếc xe ô tô màu đen có thương hiệu Toyota. Cảnh sát đã truy vết cung đường di chuyển của chiếc xe ô tô này, tuy nhiên chỉ được một đoạn ngắn, sau đó thì đã mất dấu bởi vì chiếc xe ô tô rơi vào điểm mù giám sát. Sau khi phóng to hình ảnh giám sát, cảnh sát thành công thu được biển số của chiếc xe ô tô. Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu đăng ký phương tiện, kết quả đã kiểm tra ra thấy chủ sở hữu của phương tiện là anh Giang Mộc Khải, 38 tuổi, đến từ tỉnh Cát Lâm và hiện đang lưu trú tại tỉnh Hắc Long Giang. Giang Mộc Khải đã ngay lập tức được triệu tập về đồn để lấy lời khai. Sau khi được cảnh sát cho xem hình ảnh video giám sát mà họ đã thu thập được, Giang Mộc Khải nói rằng cô gái này là hành khách của mình cách đây vài ngày nhưng anh ta không biết tên, cũng không biết rõ thông tin về cô gái ấy. Hải sau đó đã phối hợp cung cấp cho cảnh sát video hành trình được gắn trên ô tô của mình. Qua kiểm tra video giám sát, cảnh sát xác nhận vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 26 tháng 10, Lưu Nhược Hân đã xuống xe tại đường Hàn Đông. Thời điểm mà Hân xuống xe, có một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp đến đón sẵn. Cảnh sát đã cho bạn trai của Lưu Nhược Hân xem đoạn video giám sát trên. Sau khi quan sát kỹ, Tào Hạo Lâm cho biết mình chưa từng nghe bạn gái nhắc đến việc có quen người nào ở đường Hàn Đông, cũng như chưa từng thấy người đàn ông lạ mặt này bao giờ. Trong quá trình xem xét kỹ đoạn giám sát, cảnh sát phát hiện ra một manh mối mới. Theo đó thì vào khoảng 16 giờ 35 phút của ngày 26 tháng 10, Lưu Nhược Hân có hỏi mượn điện thoại di động của người tài xế xe Giang Mộc Khải. Trong cuộc trò chuyện, cô ấy bảo rằng điện thoại của mình hết pin nên muốn được gọi nhờ một cuộc gọi cho người bạn ra đón mình. Qua đối chiếu với mốc thời gian ghi trên camera giám sát hành trình và lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của Giang Mộc Khải, cảnh sát cuối cùng đã truy ra được số thuê bao mà Lưu Nhược Hân đã quay số vào ngày hôm đó. Thông qua kiểm tra dữ liệu của thuê bao chính chủ, cảnh sát biết được chủ nhân của số điện thoại này tên Lương Tiểu Kiệt, 40 tuổi, là người dân địa phương Hắc Long Giang. Trong quá trình này, cảnh sát cũng đồng thời tiến hành kiểm tra hồ sơ viễn thông của Lưu Nhược Hân và xác định giữa Lưu Nhược Hân và Lương Tiểu Kiệt đã từng kết nối với nhau vài lần trước khi cô ấy mất tích. Cảnh sát nghi ngờ Lương Tiểu Kiệt chính là người đã đến đón Lưu Nhược Hân tại đường Hàn Đông, cho nên đã lập tức triệu tập anh ta về đồn. Tại đồn cảnh sát, Lương Tiểu Kiệt thừa nhận mình chính là nhân vật đã xuất hiện trong đoạn video giám sát. Kiệt cho biết mình và Lưu Nhược Hân đã quen biết nhau hồi giữa tháng 10 thông qua một người bạn chung tên là Hoàng Yến Nhung. Buổi chiều ngày hôm đó là lần đầu tiên Lưu Nhược Hân đến nhà của Lương Tiểu Kiệt chơi. Sau khi ăn uống, khoảng tầm 20 giờ tối ngày hôm đó, nhóm 3 người bao gồm Lương Tiểu Kiệt, Lưu Nhược Hân và Hoàng Yến Nhung đã đến quán karaoke có tên là Tường Tường để ca hát. Khoảng hơn 22 giờ, Lưu Nhược Hân tạm biệt với mọi người rồi rời khỏi trước. Kể từ hôm đó đến nay, giữa Lương Tiểu Kiệt và Lưu Nhược Hân cũng chưa gặp mặt thêm lần nào nữa. Anh ta cũng hoàn toàn không rõ tung tích của Lưu Nhược Hân. Để xác minh nghi vấn có liên quan đến người đàn ông tên là Lương Tiểu Kiệt, cảnh sát sau đó đã triệu tập người bạn chung là Hoàng Yến Nhung để lấy lời khai, đồng thời cũng tiến hành điều tra tại quán karaoke Tường Tường. Kết quả điều tra chỉ ra lời khai của Lương Tiểu Kiệt hoàn toàn đồng nhất với thông tin do Hoàng Yến Nhung cung cấp và dữ liệu giám sát tại cổng quán karaoke. Thông qua hình ảnh giám sát tại cổng quán karaoke, cảnh sát đã xác nhận Lưu Nhược Hân đã lên một chiếc ô tô màu xám có thương hiệu Cherry A3 đậu trước cổng quán vào buổi tối ngày 26 tháng 10. Vì thời điểm Lưu Nhược Hân lên chiếc xe gần kề với thời điểm tín hiệu của điện thoại di động cô ấy bị ngắt kết nối, chính vì vậy cảnh sát đã ngay lập tức đặt ra nghi vấn có liên quan đến chiếc ô tô này. Qua kiểm tra đăng ký phương tiện, cảnh sát đã biết được chủ sở hữu của chiếc xe ô tô này là một người đàn ông trung niên tên Dương Quách Hưng. Khi được triệu tập tại đồn, Dương Quách Hưng cho biết mình là một tài xế taxi tự do. Vào đêm ngày 26 tháng 10, đúng là anh ấy có nhận chở một vị khách nữ đi từ quán karaoke Tường Tường. Sau khi được cảnh sát cho xem hình ảnh, thì Dương Quách Hưng xác nhận vị khách này chính là Lưu Nhược Hân. Hưng cho biết mình chỉ chở Lưu Nhược Hân được một đoạn ngắn, lý do là bởi vì cả hai không thống nhất được khoảng giá cả cho quãng đường đi. Lưu Nhược Hân che mắt, cho nên cô ấy quyết định không đi nữa mà nằng nặc đòi xuống xe. Sau khi Hân xuống xe thì Hưng cũng lái xe rời đi, cho nên anh ấy cũng không rõ cung đường di chuyển tiếp theo của Hân. Do chiếc ô tô của Hưng không có camera hành trình, cho nên cảnh sát cũng không thể biết được cụ thể tình hình trong chuyến xe ngày hôm đó. Để tìm kiếm thêm manh mối, cảnh sát đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra ra xung quanh. Sau khi mở rộng điều tra tại hệ thống giám sát ở trong vòng bán kính 3 km kể từ quán karaoke Tường Tường, cảnh sát đã phát hiện ra hình ảnh của chiếc xe ô tô do Dương Quách Hưng điều khiển sau khoảng 22 giờ 15 phút ngày hôm đó. Cảnh sát đã kiểm tra cẩn thận từng hình ảnh về chiếc xe ô tô, tuy nhiên họ không phát hiện ra hình ảnh người nào khác ngồi ở trên xe ngoài tài xế Dương Quách Hưng. Tính đến thời điểm hiện tại, với những manh mối thu thập được, cảnh sát đã bắt đầu đặt ra hai giả thuyết về tình huống mất tích bất thường của đêm ngày 26 tháng 10 của Lưu Nhược Hân. Giả thuyết thứ nhất là sau khi xuống xe của Dương Quách Hưng, Lưu Nhược Hân đã tiếp tục đi bộ một mình. Qua khảo sát, cảnh sát biết được điểm mà Hân xuống xe là một vị trí tương đối heo hút, hai bên đường gần như không có người ở. Thậm chí là nơi đây cũng từng là tụ điểm của một số thành phần bất hảo tụ tập dùng để dùng chất cấm. Theo như hướng phân tích trên thì có thể Hân đã gặp phải nguy hiểm trong khoảng không gian vắng này. Giả thuyết còn lại thì liên quan đến người lái xe taxi tên là Dương Quách Hưng. Theo như lời của Hưng nói, do chê giá tiền điểm tới quá cao cho nên Lưu Nhược Hân đã quyết định không đi nữa mà bước xuống xe. Chính vì lý do này, cảnh sát đã không loại trừ khả năng vì mâu thuẫn trên mà Dương Quách Hưng đã có hành động gây nguy hiểm cho Lưu Nhược Hân. Căn cứ vào hai giả thuyết đã đặt ra, lực lượng chức năng đã quyết định tiến hành hai hướng điều tra khác nhau. Một nhóm thì tập trung rà soát vào khu vực gần quán karaoke Tường Tường, xem có phát hiện ra manh mối đáng nghi nào hay không. Nhóm còn lại thì bí mật mở cuộc điều tra sâu hơn về người tài xế taxi Dương Quách Hưng, kiểm tra xem anh ta có biểu hiện bất thường nào hay không. Mặc dù cảnh sát đã rất nỗ lực ở trong việc tìm kiếm manh mối, tuy nhiên quá trình điều tra sau đó đã nhanh chóng đi vào bê tắc. Họ không phát hiện ra điểm đáng nghi nào ở Dương Quách Hưng, cũng không biết được tung tích cũng như là tình hình hiện tại của Lưu Nhược Hân là như thế nào. Vụ án mất tích của Lưu Nhược Hân cứ như thế mà chìm dần vào im lặng. Đến đầu tháng 12, khi thời tiết tại thị trấn Phổ Xương bắt đầu bước vào những ngày lạnh giá nhất ở trong năm, văn phòng cảnh sát thị trấn đã bất ngờ nhận được một trình báo kỳ lạ. Người báo án là ông Trình Dân, sống tại khu dân cư Nam Lâm, phía đông thị trấn. Ông Trình Dân cho biết mình vừa mới phát hiện ra được nhiều thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng nề tại hầm rau của nhà hàng xóm. Sau khi nhận được trình báo từ người dân về sự việc với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, văn phòng cảnh sát thị trấn Phổ Xương đã ngay lập tức cử người đến địa điểm báo án để tìm hiểu tình hình cụ thể. Trong quá trình làm việc với ông Trình Dân, người phát hiện ra thi thể, cảnh sát đã bắt đầu ghi nhận tình huống dẫn đến sự phát hiện của ông Dân. Theo đó thì vụ mùa vừa rồi, ông Dân thu hoạch được khá nhiều rau củ, nhưng do hầm chứa rau nhỏ ở phía sau nhà không đủ sức chứa. Sáng ngày hôm nay, trong lúc trò chuyện với người hàng xóm sát vách là ông Dương Quách Khôn, ông Dương đã đồng ý cho ông Dân mượn tạm hầm rau của nhà mình vì hiện cũng không có nhu cầu dùng tới. Được sự cho phép, ông Trình đã liền sang dọn dẹp căn hầm, nhưng chưa kịp làm gì hết thì đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Sau khi thu thập thông tin sơ bộ, lực lượng chức năng liền triển khai khám xét kỹ lưỡng khu vực hầm chứa rau. Căn hầm chứa rau nằm ở phía vườn sau của căn nhà, lối xuống được che lại bằng một tấm nắp đúc bằng bê tông có tay cầm. Khi tiếp cận hiện trường, một số thành viên trong đội cảnh sát thậm chí còn phải đeo khẩu trang dày bởi vì mùi hôi nồng nặc bốc ra từ bên dưới. Các viên cảnh sát từ từ dọi đèn pin sâu vào dưới tầng hầm. Không gian ở bên dưới đã vô cùng tăm tối và ẩm thấp. Trước mặt các cảnh sát là 4 thi thể nữ giới khỏa thân được xếp hàng theo chiều ngang, đầu của các nạn nhân hướng về cùng một phía. Theo như quan sát thì cả 4 thi thể đều đã bước vào giai đoạn phân hủy nặng. Để thuận lợi cho công tác giám định sơ bộ, các bác sĩ pháp y đã đánh số lần lượt cả 4 thi thể. Thi thể nằm gần vách tường ở bên trái, phần ra ngoài đã khô sạn, có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn xác sáp. Các cơ quan nội tạng đã phân rã gần hết, thời gian tử vong của các nạn nhân được xác định là vào khoảng tầm 4 tháng trước. 2 thi thể nằm kế tiếp nhau ở giữa hầm đang trong giai đoạn phân hủy trung gian, mô mềm đã bắt đầu tan rã, tuy nhiên vẫn giữ được khung hình của cơ thể. Tóc của cả 2 thi thể số 2 và số 3 tuy đã rụng một phần nhưng vẫn còn bám từng mảng ở quanh đầu, dính bết vào lớp đất ẩm ở dưới hầm. Tổ chức pháp y đã ước đoán 2 nạn nhân này đã tử vong trong khoảng 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng trước. Thi thể của nạn nhân nằm ngoài cùng là ít bị ảnh hưởng bởi quá trình phân hủy nhất trong số 4 người, thời điểm tử vong được xác định là vào khoảng 2 tháng trước. Dựa trên tình trạng phân hủy khác nhau của các thi thể, các bác sĩ pháp y đã kết luận hung thủ đã ra tay theo từng thời điểm khác nhau. Việc tư thế của 4 nạn nhân đều nằm ngay hàng, đầu hướng về cùng một phía, thi thể cũng không có dấu hiệu bị nhồi nhét, chứng tỏ đây không phải hành vi che giấu vội vàng mà là một sự tính toán kỹ lưỡng. Theo như kết quả giám định pháp y ban đầu, một trong số 4 nạn nhân bị hung khí sắc nhọn đâm vào ngực, vết thương này là vết thương gây chí mạng. Thi thể của 3 nạn nhân còn lại xuất hiện vết xiết ở trên cổ, 3 người họ được xác nhận là tử vong do ngạt cơ học. Thời điểm đáng chú ý nhất là cả 4 nạn nhân đều bị thương nghiêm trọng tại bộ phận sinh dục. Theo như nhận định của cảnh sát, việc tấn công bộ phận sinh dục tàn bạo dường như là một chuỗi hành vi với chủ đích nào đó của hung thủ. Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra sơ bộ cả 4 thi thể được chuyển về phòng pháp y để tiến hành giám định chuyên sâu. Trong khi đó, tổ khám nghiệm đã tiếp tục công việc rà soát toàn bộ không gian bên trong của căn hầm chứa xác. Tại một góc khuất ở trong căn hầm, cảnh sát phát hiện ra 4 bộ quần áo nữ với phong cách gợi cảm. Ở trong đống quần áo, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc áo thun màu trắng bị thủng ở phần ngực, xung quanh điểm thủng dính nhiều máu khô. Tại căn hầm rau, cảnh sát không tìm thấy được vật thể nghi là hung khí gây án, cũng không phát hiện ra dấu vết giằng co rõ ràng. Sau khi kiểm tra toàn diện, cảnh sát bước đầu đã kết luận căn hầm rau không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án mà chỉ là nơi hung thủ giấu thi thể. Vì thi thể của cả 4 nạn nhân được tìm thấy trong căn hầm rau ngay phía sau nhà, cho nên cảnh sát nghi ngờ căn nhà có thể là hiện trường đầu tiên của vụ án. Chính vì vậy, cảnh sát đã lập tức triển khai khám xét. Trong căn phòng thứ 2, tính từ phòng khách, cảnh sát đã tìm thấy ở trên mặt bàn và dưới sàn còn sót lại một số đồ ăn nhanh. Tình trạng ở trong căn phòng khá là bừa bộn. Khi kiểm tra kỹ khu vực tủ gỗ đặt ở sát góc tường, cảnh sát phát hiện ra một bọc ni lông màu đen được nhét sâu ở bên trong góc tủ. Bên trong chiếc bọc có chứa 4 chiếc điện thoại di động thiết kế dành cho nữ. Cả 4 thiết bị đều đã bị tắt nguồn tại thời điểm được tìm thấy. Xung quanh vách tường của phòng ngủ, cảnh sát phát hiện ra lớp xi măng trắng mỏng với bề mặt lõi chõi, màu của xi măng khác biệt so với phần còn lại, dường như vết tráng mới được thực hiện gần đây. Ngoài ra thì trong hộc tủ tại góc phòng, cảnh sát còn phát hiện ra con dao gọt hoa quả được gói giấy báo cẩn thận. Ở trên bề mặt của lưỡi dao có dấu vết lau chùi. Tất cả các vật chứng đáng nghi này được tìm thấy ở trong căn nhà đều đã được nhanh chóng niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra. Do thi thể được phát hiện trong phạm vi nhà, cho nên cảnh sát đã ngay lập tức tập trung mối nghi ngờ về phía chủ của căn nhà. Chủ căn nhà ông Dương Quách Khôn cho biết, tuy mình đứng tên căn nhà nhưng bấy lâu nay ông sinh sống ở một nơi khác. Căn nhà này thuộc về quyền sử dụng của người con trai tên là Dương Quách Hưng. Sau nhiều ngày không liên lạc được với Hưng qua điện thoại thì sáng nay ông ấy đã tìm đến. Thời điểm ông Khôn đến, cửa nhà bị khóa từ bên ngoài. Nhưng do ông Khôn vốn có chìa khóa dự phòng cho nên vào nhà được. Ngay từ thời điểm bước chân vào trong căn nhà, một số thành viên của đội điều tra đã có cảm giác quen thuộc nhưng vẫn chưa nhớ rõ. Tuy nhiên sau thông tin mà ông Dương Quách Khôn vừa cung cấp thì cảnh sát liền xác nhận căn nhà này chính là nơi họ đã từng có lần tới để điều tra một người đàn ông tên là Dương Quách Hưng từng bị tình nghi có liên quan đến vụ án mất tích của cô Lưu Nhược Hân vào hồi cuối tháng 10. Vào buổi tối cùng ngày, văn phòng cảnh sát cũng cuối cùng đã nhận được báo cáo pháp y chuyên sâu từ phía tổ pháp y. Kết quả giám định pháp y đã chỉ ra một trong bốn nạn nhân chính là cô gái mất tích hồi tháng 10 Lưu Nhược Hân. Ba thi thể còn lại không có thông tin DNA trùng khớp với dữ liệu người mất tích. Danh tính của họ vẫn còn là một ẩn số. Với việc tìm thấy thi thể của bốn người nữ giới dưới hầm rau, trong đó có cô gái mất tích Lưu Nhược Hân. Và trong khi đó, Dương Quách Hưng thì lại biến mất dạng. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía anh ta. Sau phiên thảo luận khẩn cấp, cảnh sát đã quyết định liệt Dương Quách Hưng trở thành nghi phạm số 1 của vụ án, đồng thời cũng ban hành lệnh truy bắt toàn quốc đối với anh ta. Sau khi lệnh được thi hành, lực lượng cảnh sát đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai nhiều mũi điều tra. Họ tiến hành kiểm tra dữ liệu giao thông, rà soát danh sách thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ ở trong và ngoài huyện Đằng Xuyên, đồng thời cũng truy vết các mối quan hệ cá nhân, bạn bè và người quen cũ của Hưng. Tuy nhiên, suốt 2 ngày liên tiếp sau đó, các đầu mối truy tìm đều không mang đến kết quả khả quan. Trong lúc cuộc truy bắt đang lâm vào bế tắc, một tình huống bất ngờ xuất hiện. Theo đó thì Tào Hạo Lâm, bạn trai của nạn nhân Lưu Nhược Hân, đã chủ động báo tin đến đội điều tra. Trong cuộc gọi, Tào Hạo Lâm đã đề cập rằng mình có thu thập được một số tin tức khả nghi có liên quan đến hành tung của Dương Quách Hưng. Hóa ra trong suốt hơn 2 tháng qua, trong khi chờ đợi kết quả từ phía cơ quan chức năng, Lâm vẫn luôn âm thầm thực hiện các cuộc điều tra theo cách riêng của mình. Tào Hạo Lâm cho biết Dương Quách Hưng đã trốn về căn nhà hoang nằm gần đồi chè ở khu vực ngoại ô thị trấn Kỳ Phong, cách huyện Đằng Xuyên khoảng 200 km. Thông tin trên đã ngay lập tức được đội điều tra tiếp nhận và xác minh. Sau khi khoanh vùng, cảnh sát phát hiện ra có một căn nhà nhỏ trong khu rừng ven đồi, đúng như mô tả của Tào Hạo Lâm. Không chần chừ thêm, cảnh sát đã lập tức bao vây khu vực, tổ chức mật phục từ nhiều hướng. Vào rạng sáng ngày thứ tư, sau khi phát ra lệnh truy nã, tổ truy bắt đã áp sát và đột nhập vào căn nhà. Tại đây, họ thành công bắt giữ nghi phạm hình sự Dương Quách Hưng. Trong hành trình bị di lý từ chỗ ở đến đồn, Hưng luôn miệng lặp đi lặp lại rằng cảnh sát cần phải giữ khoảng cách với mình bởi vì anh ta vốn dĩ không muốn làm hại họ. Những lời nói của Dương Quách Hưng khiến cho các cảnh sát không khỏi cảm thấy khó hiểu. Một số người đoán rằng có thể Dương Quách Hưng đang gặp vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên để thận trọng hơn, các điều tra viên vẫn đảm bảo các biện pháp bảo vệ an toàn theo đúng quy định. Tại đồn, Dương Quách Hưng khẳng định sức khỏe tâm thần của mình rất tốt, không cần thiết phải thực hiện giám định. Hưng nói rằng mình sẽ ngay lập tức chứng minh mình hoàn toàn bình thường với cảnh sát bằng cách tường thuật tường tận động cơ và quá trình gây án với một nạn nhân nữ. Dương Quách Hưng cho biết giữa mình và các nạn nhân không có quen biết với nhau trước đó, cũng không có tồn tại mâu thuẫn gì lớn. Theo Hưng, lý do duy nhất khiến cho tất cả bọn họ bị sát hại đó là bởi vì họ đều là những cô gái có phẩm chất không tốt, cũng bởi do họ mà hắn mới trở nên tồi tệ như ngày hôm nay. Dương Quách Hưng năm đó 45 tuổi, vốn là một kỹ sư cơ khí lành nghề. Hưng từng được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ vì có mức thu nhập cao và một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, vào năm 2011, một biến cố đã ập đến khiến cho cuộc sống của Hưng bị đảo lộn bất ngờ. Năm 2011, vợ Hưng mang thai người con đầu lòng. Trong khoảng thời gian thai kỳ, vì sợ ảnh hưởng đến đứa con ở trong bụng, cho nên người vợ rất kiêng khem, không muốn hai vợ chồng gần gũi. Lâu ngày không được giải tỏa sinh lý, cho nên Hưng có cảm giác vô cùng bí bách. Một hôm, sau khi rời khỏi bữa tiệc, cùng với đồng nghiệp trong trạng thái ngà ngà say, Hưng đã đánh liều đi tìm gái bán hoa để giải quyết. Không lâu sau khi lén lút ăn bánh trả tiền ở bên ngoài, cơ thể của Hưng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Khi đến bệnh viện kiểm tra thì hắn bất ngờ phát hiện ra mình dương tính với HIV. Kết quả này chính là cú sốc lớn đối với Hưng. Tuy nhiên điều tồi tệ hơn nữa là vợ hắn cũng vô tình bị hắn lây nhiễm trong quá trình sinh hoạt chung. Đối mặt với tình thế tiền thoái lưỡng nan, vợ Hưng đã buộc phải bỏ đi đứa con trai đang phát triển trong bụng mình. Sau biến cố ấy, Hưng và vợ ly hôn. Là kẻ tội đồ của gia đình, Hưng cuối cùng phải sống một mình trong cô độc, trong căn nhà rộng lớn, bị người thân hắt hủi, mất đi công việc ổn định với mức lương cao và mất cả vợ con, tinh thần của Hưng ngày một suy sụp. Hưng chỉ có thể che giấu căn bệnh của mình, cố gắng lái taxi chở khách hàng qua ngày để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Cuộc sống cô đơn tù túng khiến cho Hưng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác thù hận. Hắn cho rằng chính cô gái bán hoa mà mình đã quan hệ vào đêm đó đã khiến hắn đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Không còn ai bên cạnh động viên về tinh thần, cuộc sống của Hưng cũng ngày càng rỗng tuếch và mất đi ý nghĩa. Đoán được cái chết gần kề, cho nên Hưng muốn trả thù người đã khiến cho mình ra nông nỗi này. Ban đầu, Hưng định là sẽ bắt cô gái bán hoa kia đền tội, nhưng khi tìm đến thì được tin rằng cô ấy đã rời đi, hiện cũng không rõ tung tích ở đâu. Ý định trả thù người trực tiếp lây bệnh cho mình đã không thành. Lúc này, Hưng chuyển sang ý định trả thù đời. Mục tiêu của hắn là nhắm tới những cô gái làm việc trong ngành công nghiệp tình dục. Kế hoạch của Hưng là biến mình thành một người giàu có thể dẫn dụ con mồi, sau đó để cho họ xa bẫy thì gây án. Ngày 1 tháng 8, Dương Quách Hưng khoác lên trên mình một bộ áo vest. Hắn lái xe ô tô đến đường Sa Viện, nơi thường xuyên có những cô gái bán hoa đứng chèo kéo khách vào ban đêm. Sau khi để mắt đến một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, Hưng tiếp cận và trả 2.000 tệ, khoảng hơn 7 triệu đồng cho một đêm. Mức giá mà Hưng đưa ra cao gấp 2 lần bình thường, cho nên cô gái đó liền đồng ý theo Hưng về nhà. Lúc cô gái vừa đặt chân vào trong phòng ngủ, Hưng chớp thời cơ, dùng dây thừng siết cô đến tắt thở. Sau khi nạn nhân tử vong, Hưng lôi thi thể xuống dưới hầm chứa rau ở sân sau. Đứng nhìn thi thể một hồi lâu, Hưng chợt nảy sinh ra ý tưởng mới. Hưng cho rằng, những cô gái bán hoa vốn dĩ là những kẻ vô tích sự, năng lực duy nhất mà họ có là bán thân cho đàn ông để lấy tiền. Nghĩ rồi, Hưng quyết định phá hủy cơ thể của đối phương cho thỏa cơn tức. Hưng dùng con dao gọt hoa quả, từng nhát đâm vào bộ phận sinh dục của nạn nhân vì hắn cho rằng đây chính là thứ cám dỗ mình. Hưng đã dùng máy ảnh chụp lại hình của thi thể trong tình trạng nhem nhuốc để lưu lại thành quả của mình. Điện thoại di động, trang sức và số tiền mặt 2.500 tệ là hơn 9 triệu đồng ở trong ví của nạn nhân cũng bị Hưng lấy đi. Đêm ngày hôm đó, sau cái chết của cô gái, Hưng không tài nào ngủ được, không phải bởi vì hắn ám ảnh mà bởi vì cảm giác phấn khích. Hưng cảm thấy việc gây án quá đơn giản cho nên bắt đầu lên kế hoạch cho mục tiêu thứ hai. Đúng một tháng sau, vào ngày 1 tháng 9, Dương Quách Hưng đã tiếp cận một cô gái bán hoa dọc theo đường Kinh Châu, thị trấn Hoa Niên. Dùng số tiền lần trước lấy được từ nạn nhân, Hưng đầu tư hơn về ngoại hình và thấy là con mồi đã nhanh chóng cắn câu. Lợi dụng lúc đối phương không để ý, Hưng dùng sợi dây định quàng vào cổ cô từ phía sau. Nhưng không ngờ hành vi của hắn lại bị phát giác, cô gái hoảng hốt la hét kêu cứu. Sợ tiếng la thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Hưng vừa lấy con dao gọt hoa quả, tấn công liên tiếp vào người cho đến khi cô gái tắt thở. Thi thể cũng được Hưng lôi xuống hầm dao vứt. Tại đây, hắn tiếp tục có những hành vi hủy hoại bộ phận sinh dục, chụp ảnh và lấy đi tài sản cá nhân của nạn nhân. Vết máu phun ra khi Hưng tấn công nạn nhân, rải rác ở khắp tường phòng ngủ. Do không vệ sinh sạch sẽ được, sợ bị lộ cho nên hắn đã dùng xi măng trá một lớp mỏng lên trên bề mặt tường. Dương Quách Hưng nhắm mục tiêu vào tiệm massage trá hình ở trên địa bàn. Sau khi đưa cô gái về nhà, ở cự ly gần, Hưng đã dùng hai tay siết cho đến khi cô bất động. Hưng tiến hành các bước trên cơ thể nạn nhân giống như đã làm với cả hai nạn nhân trước. Hưng cho biết sau cái chết của nạn nhân thứ ba, hắn chưa có kế hoạch gây án tiếp theo. Việc sát hại nạn nhân thứ tư chỉ là trong lúc bốc đồng. Theo đó thì buổi tối ngày 26 tháng 10, sau một đêm không có thu nhập, Hưng uể oải lái xe về nhà. Trên đường về, Hưng đi chậm chậm, ngang qua quán karaoke Tường Tường. Tại đây, Hưng nhìn thấy có một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách ăn mặc gợi cảm bước ra. Quán karaoke Tường Tường này là bí mật hoạt động bán dâm. Nó cũng chính là nơi mà Hưng đã gặp gỡ cô gái bán hoa, lây bệnh cho mình. Nhìn thấy đối phương đang ôm ấp một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng ở cổng quán, Hưng đoán đây là gái bán hoa cho nên quyết định ra tay. Hưng dừng xe lại, sau một hồi mồi chài thì cũng thành công dụ được cô gái lên trên xe với chiêu bài taxi giá rẻ. Tại một quãng đường vắng vẻ, cách quán karaoke không xa, Hưng viện lý do là đi vệ sinh rồi dừng xe lại. Vừa lúc chiếc xe dừng lại, hắn liền chộp lấy cô gái đang ngồi ở ghế hành khách rồi siết chặt cho đến khi cô ấy tắt thở. Sau khi nạn nhân đã tử vong, để tránh bị phát hiện, hắn đã đẩy thi thể xuống dưới sàn xe rồi lái về nhà, mang vứt xuống hầm rau. Nạn nhân này cũng không khác gì những cô gái lần trước bị Hưng tra tấn thể xác ngay khi đã tử vong. Tất cả hình ảnh của 4 thi thể ở trong tình trạng không nguyên vẹn đều đã được Hưng lưu lại ở trong bộ sưu tập ảnh ở trên điện thoại di động của mình. Những khi có thời gian rảnh rỗi hoặc là cảm thấy không có động lực để tiếp tục gây án thì hắn sẽ lại lấy ra xem. Hưng tiết lộ với cảnh sát rằng hắn không định dừng lại việc trả thù sau khi gây án với nạn nhân thứ tư. Tuy nhiên, kể từ thời điểm bị cảnh sát tìm tới, lo sợ bị phát hiện cho nên hắn quyết định dừng lại. Trước khi bị bắt một tuần, Hưng không hiểu lý do vì sao mà nhiều đêm trằn trọc không ngủ được. Ban đầu, Hưng chỉ là tìm đến một ngôi chùa để tịnh tâm, nhưng không ngờ rằng trong khi mình vắng mặt ở nhà thì mọi chuyện đã bị bại lộ. Hưng không còn cách nào khác là phải tìm cách bỏ trốn đi nơi khác. Sau khi khai nhận toàn bộ sự việc, Dương Quách Hưng không những không cảm thấy hối hận mà ngược lại hắn còn tỏ thái độ cười cợt. Hưng đinh ninh rằng mình đã làm đúng và cho rằng việc loại bỏ những cô gái bán hoa là một hành động giúp ích cho xã hội. Sau lời khai của Dương Quách Hưng, lực lượng chức năng đã tích cực triển khai quá trình xác minh danh tính của lần lượt 4 nạn nhân. Nạn nhân đầu tiên là Vương Tiểu Mến, 25 tuổi, là người gốc Thiểm Tây. Vương Tiểu Mến đến Hắc Long Giang một mình. Cô ấy nói dối với gia đình mình là nhân viên tại một cửa hàng quần áo tại địa phương. Nạn nhân thứ hai là Vương Quế Nhiên, 30 tuổi, là người dân Hắc Long Giang. Vương Quế Nhiên đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, cô ấy hoàn toàn không che giấu việc mình làm ở trong ngành công nghiệp khiêu dâm. Nạn nhân thứ ba là Liễu Hồng Thường, 20 tuổi, đến từ tỉnh Cát Lâm. Liễu Hồng Thường là sinh viên đại học, không ai trong gia đình biết chuyện Liễu Hồng Thường là gái bán hoa mãi cho đến khi thi thể được tìm thấy. Nạn nhân thứ tư không ai khác chính là Lưu Nhược Hân. Lưu Nhược Hân là nạn nhân duy nhất không phải gái bán hoa. Quá trình điều tra, cảnh sát đã xác nhận Lương Tiểu Kiệt, người đàn ông mà nạn nhân gặp buổi chiều hôm trước khi bị sát hại, hóa ra không phải bạn bè như đã nói mà là bạn trai khác mà cô quen cách thời điểm xảy ra vụ án mạng không lâu. Hôm 26 tháng 10 là ngày đầu tiên trong chuỗi 3 ngày phép mà Lưu Nhược Hân được chỗ làm phê duyệt từ trước. Hôm đó, Hân nói dối bạn trai là đi làm, nhưng thực tế là hẹn hò với Lương Tiểu Kiệt. Có lẽ vì phong cách ăn mặc gợi cảm cùng với cảnh tượng thân mật của Lưu Nhược Hân và Tiểu Kiệt trước cổng quán karaoke Tường Tường đã khiến cho Dương Quách Hưng nghĩ rằng Lưu Nhược Hân là gái bán hoa và quyết định ra tay sát hại cô. Trong vụ án này, điểm chung của các nạn nhân đều là họ đều sống một mình. Vương Tiểu Mến, Liễu Hồng Thường và Vương Quế Nhiên đều làm việc trong môi trường nhạy cảm. Các đồng nghiệp làm chung cũng phán đoán rằng họ vì lý do nào đó mà bỏ nghề. Mọi người hoàn toàn không nghi ngờ về sự biến mất của họ. Vào tháng 12 năm 2013, phiên tòa sơ thẩm trong vụ giết người của Dương Quách Hưng được diễn ra. Đây là một phiên xét xử kín do Dương Quách Hưng đã nhiễm HIV cho nên tòa án đã áp dụng các biện pháp phòng hộ nghiêm ngặt. Bị cáo được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình xét xử, vị trí ngồi được tách biệt. Toàn bộ cán bộ tham gia phiên tòa đều sử dụng găng tay và đồ bảo hộ y tế cơ bản nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với dịch sinh học. Trong suốt phiên tòa xét xử, Dương Quách Hưng một mực khẳng định mình sai với gia đình nhưng đúng với xã hội. Tuy nhiên, sau khi biết được từ cơ quan chức năng, nạn nhân thứ tư chết trong tay hắn không phải là một cô gái bán hoa, Hưng mới lặng người cúi đầu và lên tiếng xin lỗi. Dương Quách Hưng bị cáo buộc về tội cố ý giết người, hủy hoại thi thể. Hành vi của Dương Quách Hưng được xác định là hành vi giết người hàng loạt, có chủ đích. mang tính chất trả thù xã hội lệch lạc với động cơ đặc biệt nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dương Quách Hưng có đầy đủ năng lực hành vi, không mắc bệnh tâm thần tại thời điểm phạm tội và hoàn toàn nhận thức được hậu quả từ hành vi của mình. Sau khi cân nhắc toàn diện các yếu tố, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Giai Mục Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã tuyên phạt bị cáo Dương Quách Hưng mức án cao nhất là tử hình và tước quyền chính trị suốt đời. Bản án được thi hành ngay lập tức. Trước đây, án tử hình tại tỉnh Hắc Long Giang chủ yếu sẽ được thi hành bằng hình thức xử bắn. Tuy nhiên, do bị cáo Dương Quách Hưng bị nhiễm HIV, cơ quan thi hành án đã quyết định sử dụng phương pháp tiêm thuốc độc để nhằm đảm bảo an toàn sinh học và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với máu. Sau khi toàn bộ sự thật được lật tẩy, Dương Quách Hưng và gia đình của hắn ta phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng bởi vì họ đã hoàn toàn giấu kín về chuyện Dương Quách Hưng bị nhiễm HIV. Những người thường xuyên tiếp xúc gần với Dương Quách Hưng vì lo lắng cho nên đã đi xét nghiệm, may mắn là không ai trong số họ mắc bệnh. Một số phóng viên thuộc các tờ báo đã tìm đến gia đình nhà họ Dương để tìm hiểu thêm về thông tin của Dương Quách Hưng. Qua phỏng vấn, họ biết được Hưng vốn là niềm tự hào lớn của gia đình. Hắn là người duy nhất trong số 3 người con học hành thành tài và có sự nghiệp ổn định. Chuyện Hưng ra ngoài mua dâm và nhiễm HIV là một cú sốc lớn đối với cả gia đình. Bố của Hưng vốn là một viên chức nhà nước. Chuyện xấu này nếu như là tiết lộ ra ngoài thì sẽ khiến cho cuộc sống của các thành viên trong gia đình bị xáo trộn, cho nên họ quyết định không công bố. Theo ông Dương, không hẳn là mọi người hắt hủi Hưng, tuy để Hưng sống một mình trong nhà nhưng cũng thường xuyên lui tới hỏi thăm, động viên và hỗ trợ về mặt tài chính. Hưng từng hứa với gia đình là sẽ cố gắng vượt qua, thậm chí là còn thể hiện ý thức để tránh việc bị mình lây nhiễm. Gia đình cũng hoàn toàn không ngờ, bề ngoài Hưng tỏ ra lạc quan nhưng bên trong lại ngấm ngầm bày ra một kế hoạch tàn độc như vậy. Ông Dương còn cho biết thêm, trong lần đi thăm con trai gần đây thì cũng tình cờ phát hiện ra ở trên tường phòng ngủ có dấu vết chám xi măng còn khá mới. Khi ông Dương hỏi thì Hưng lờ đi, không trả lời. Theo như lời kể của người thân thì Hưng rất yêu vợ của mình. Cả hai đã trải qua một quãng thời gian đầy thử thách trước khi đến được với nhau. Trước đó, hai vợ chồng Hưng được chuẩn đoán là hiếm muộn, phải cố gắng lắm thì mới có được đứa con trai. Hưng là người đã tạo ra đứa trẻ, nhưng cũng là người khiến cho đứa trẻ phải biến mất. Điều này khiến cho hắn không ngừng giày vò bản thân. Người nhà họ Dương chia sẻ rằng, không hẳn là Dương quyết định trả thù đời vì hắn nhiễm bệnh, mà có lẽ bởi vì hắn đã tự tay đánh mất đi hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời, đó chính là vợ và con mình. Ngoài gia đình hung thủ thì còn có một nhân vật khác cũng được phỏng vấn nhiều không kém là anh Tào Hạo Lâm, người đã lặng thầm theo đuổi manh mối về hung thủ mặc dù cảnh sát gần như không có động tĩnh gì. Tào Hạo Lâm cho biết mình rất yêu Lưu Nhược Hân và dự định sẽ kết hôn với cô ấy. Trước khi mất tích mấy ngày, Lưu Nhược Hân thậm chí là khoe với mình kết quả thứ thai. Chính điều này đã tạo động lực thúc đẩy cho Lâm nỗ lực tìm kiếm manh mối về sự mất tích của bạn gái. Tuy nhiên đến sau cùng, anh ấy không thể ngờ được rằng Lưu Nhược Hân đã bắt cá hai tay. Cái chết bất ngờ của Lưu Nhược Hân thực sự đã để lại trong lòng của anh Lâm một nút thắt lớn có liên quan đến kết quả thứ thai mà cô ấy từng khoe với anh. Hành vi của Dương Quách Hưng không chỉ thể hiện sự lệch lạc về nhận thức mà còn chất chứa một thứ thù hận mù quáng, bệnh hoạn. Thông qua vụ án này, bên cạnh nỗi ám ảnh về một kẻ sát nhân hành động vì thù hận méo mó, thì còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang xem nhẹ hậu quả của các mối quan hệ tình dục thiếu kiểm soát và vô trách nhiệm. Ngày nay, những hành vi tìm kiếm quan hệ thể xác ngoài hôn nhân vẫn đang âm thầm diễn ra dưới nhiều hình thức. Đồng thời, các ngành công nghiệp khiêu dâm trá hình, cháo danh dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay giải trí lại từng bước bình thường hóa sự buông thả. Vấn đề nằm ở chỗ, khi dục vọng vượt lên trên cả đạo đức và trách nhiệm, thì không chỉ có sức khỏe bị đe dọa, mà nhân cách cũng bắt đầu bị rạn nứt. Bi kịch của Dương Quách Hưng chính là lời cảnh báo rõ ràng rằng không ai có thể trốn thoát khỏi hậu quả từ những lựa chọn sai lầm và rằng cái giá cho một phút buông thả có thể là cả cuộc đời hoặc nhiều sinh mạng vô tội. Các bạn đánh giá như thế nào về chuỗi tội ác của hung thủ? Và hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới để cho chúng mình cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.